Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1522, chương 1530, Thánh Thành. Mọi người ngồi trong phòng khách nói chuyện phiếm lên. Trương Quế Phương rất mau tới. Sanofi biểu hiện tương đương dịu dàng. Hai tay đặt ngang tại bụng dưới hướng mình bà chào. Trương Quế Phương cười không ngừng. Lại nhiều một vị xinh đẹp không tưởng nổi con dâu. Nàng đã không cảm thấy kinh ngạc. Dạ tiệc rất nhanh bắt đầu. Mọi người một bên ăn một bên trò chuyện. Tức giận vô cùng hòa hợp. Đợi đến dạ tiệc kết thúc mọi người rút lui. Tô Dương đem tàu hương hoa đường xước ảnh cùng Sanofi gom lại cùng một chỗ. Sau đó nói lên Kim Bình quả sự tình. Ta cũng tiếp vào tin tức. Thánh Thành bên kia xác thực đào được một kiện thánh khí. Bất quá món kia thánh khí chỉ có rơi xuống trong tay của giáo đình mới có tác dụng. Tại chúng ta mà nói cũng chỗ vô dụng. Cho nên ta bên này không có ý định phái người đi tranh đoạt. Tào Hương Hoa nói ra tình hình thực tế. Tô Dương nhìn về phía Sanofi. Hỏi, Sanofi, ngươi muốn Kim Bình Quả làm gì? Sanofi cười nói, Kim Bình Quả với ta mà nói cũng vô dụng. Nhưng cái này thánh khí nhất định không thể rơi xuống trong tay của giáo đình. Giáo đình là ta huyết tộc đại địch số một. Nếu để cho giáo đình được đến món kia thánh khí, không may khẳng định là ta huyết tộc. Tô Dương gật gật đầu, nói ra, xác thực không thể để cho giáo đình được đến món kia thánh khí. Hương Hoa, ta dự định bồi Sanofi đi một chuyến thánh thành. Tào Hương Hoa nói, cái gì thời điểm xuất phát? Càng nhanh càng tốt, Sanofi nói ra, tốt nhất ngày mai liền đi. Tô Dương cười nói, vậy được, thì ngày mai xuất phát. Đúng, cần dẫn hắn người đi sao? Sanofi cười nói, đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Chính ngươi nhìn lấy làm. Tô Dương suy nghĩ một chút nói, cái kia Hương Hoa ngươi bồi ta cùng đi chứ. Nhiều người nhiều một phần lực lượng. Được, Tào Hương Hoa gật đầu theo tiếng. Jerusalem, Thánh Thành, là thế giới ba đại tông giáo thánh địa. Đây là một tòa mệnh đồ nhiều thăng trầm thành thị. Diện tích tuy nhỏ, nhưng lại kinh lịch vô số lần chiến tranh. Phá hư chữa trị, phá hư chữa trị, đã lặp lại rất nhiều lần. Liên quan tới Jerusalem thành truyền thuyết có rất nhiều. Truyền thuyết hơn 1.000 năm trước, David vương xuất lĩnh Israel người chinh phục cai thành, hướng nam xây dựng thêm thành thị. Định đô nơi này cũng sửa đổi thành hôm nay tên Jerusalem. Jerusalem, hắn đem ước quỹ rời đến Jerusalem. Cũng vì ước quỹ thành lập hội màn, hắn chả muốn tiến một bước kiến tạo thánh điện, lại bị Jehovah tiên tri cầm đơn chỗ ngăn cản. Lần thứ nhất thập tự quân chiến tranh bạo phát thời điểm, thập tự quân chiếm đoạt Jerusalem thánh thành, đoạt lại chủ thánh mộ, cũng ở đây truyền giáo. Thánh thành trên vùng đất này phát sinh rất nhiều lần chiến tranh. Nghiên cứu nguyên nhân, trên cơ bản đều là vì thánh mộ. Có người nói thánh mộ là liên thông một thế giới khác thông đạo. Cũng có người nói thánh mộ bên trong có bảo tàng. Mặc kệ như thế nào, thánh mộ vẫn luôn là tam đại giáo phái trong lòng cấm kỵ. Sanofi đối thánh thành rất quen, nàng sớm đã phái người trước đến thánh thành chuẩn bị sẵn sàng. Cho nên Tô Dương, Sanofi, Tào Hương Hoa một hàng đến thánh thành về sau lập tức đã vào ở khách sạn. Nếu như không có trước đó đặt trước, các nàng rất có thể liền ở địa phương đều không có. Bên trong tòa thánh thành đến rất nhiều người, thế lực khắp nơi đều có. Sanofi ra ngoài đi một vòng, tìm hiểu một chút tin tức. Tô Dương cùng Tào Hương Hoa không có ra ngoài, mà chính là đeo lên đồng hồ đăng nhập thiên mệnh trò chơi làm nhiệm vụ đi. Tại hiện tại loại thời điểm này, có thể giống Tô Dương cùng Tào Hương Hoa dạng này còn có thể an tâm chơi game tuyệt đối tìm không. Ra nhà thứ hai, cái này chủ yếu là bởi vì Tô Dương kẻ tài cao gan cũng lớn. hoàn toàn không có đưa nó người để vào mắt. Buổi tối thời điểm, Sanofi tìm hiểu tin tức trở về, nhìn đến Tô Dương cùng Tào Hương Hoa ở trong game làm nhiệm vụ. Sanofi biểu thị tương đương im lặng, nơi này chính là Thánh Thành A, đến nhiều cao thủ như vậy, bọn họ thì không sợ bị người đánh lén. A Dương, có thể lên, Sanofi đem Tô Dương kêu lên, sau đó ném qua đi một bộ quần áo, nói ra, xuyên qua cái này, chờ lát nữa cùng ta cùng đi ra. Tô Dương nghi ngờ nói, buổi tối ra ngoài làm gì? Sanofi nói, đương nhiên là vì Kim Bình quả sự tình. Buổi tối ngươi cùng đi với ta giáo đường đi một vòng, nhìn xem có thể hay không có phát hiện gì. Tô Dương nghe vậy vui vẻ, nói ra, liền chờ lời này của ngươi. Hắn coi là còn muốn chờ thật lâu đây. Chỉ là hắn không hiểu Sanofi vì sao muốn mua cho mình đi đêm phục. Chẳng lẽ nàng coi là cái này đi đêm phục có thể đưa đến cái tác dụng gì sao? Cho dù xuyên qua y phục này, đến thời điểm vẫn là muốn chính mình thay nàng che lấp khí tức. Mặc kệ như thế nào, Tô Dương vẫn là đem đi đêm phục xuyên qua. Hắn đi cùng Sanofi cùng rời đi khách sạn đi giáo đường. Hương Hoa thì lưu tại khách sạn bên trong chờ lệnh. Sanofi lần này đi vào Thánh Thành mục đích là ngăn cản thần tổ chức được đến Kim Bình Quả. Nhưng nếu là mình có thể được đến Kim Bình Quả, không thể nghi ngờ là không còn gì tốt hơn. Tô Dương giúp Sanofi ẩn tàng khí tức. Hai người vô thanh vô tức chui vào giáo đường. Trong giáo đường đèn đuốc sáng trưng, nhưng đã không có nhiều người. Tín đồ đều là đã về nhà. Trong giáo đường nữ tu sĩ cha xứ mấy người cũng đều ngủ dưới. Vẻn vẹn chỉ có một số thánh điện kỵ sĩ còn thủ vệ tại cung điện trong trong ngoài ngoài. Tô Dương thậm chí giúp mình cùng Sanofi biến mất thân hình, làm lấy một đám người thủ vệ mặt đi vào giáo đường. Sau đó còn bốn phía bắt đầu đi loanh quanh, kết giới không có phản ứng. Sanofi thấy mình cùng Tô Dương lặng yên không một tiếng động xuyên qua giáo đình bố trí kết giới, trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Tô Dương cười nói, có ta mang theo, không có người sẽ phát hiện ngươi. Sanofi trực lăng lăng mà nhìn xem Tô Dương, cười như không cười nói ra, một mực không hỏi ngươi đạt tới cảnh giới gì. Hiện tại xem ra, ngươi tu vi đã vượt xa ta tưởng tượng a. Xem ra mang ngươi qua đây là một cái tốt nhất quyết định. Tô Dương cười nói, trước tìm Kim Bình Quả đi. Sanofi cười nói, dẫn đường đi. Tô Dương cười cười, đi đến Sanofi phía trước. Trong giáo đường rất trống lay động, căn bản không có mấy người. Kim Bình Quả tung tích hoàn toàn không có. Tìm một hồi, Sanofi nhịn không được mở miệng dò hỏi, A Dương, nhưng có gì phát hiện? Tô Dương lắc đầu, cau mày nói, không có có dị thường năng lượng phản ứng. Nếu như cái kia Kim Bình Quả thật có phi thường cường đại linh lực, ta khẳng định có thể cảm nhận được. Sanofi nói, không có khả năng a. Giáo đình không đem Kim Bình Quả thả trong giáo đường còn có thể để chỗ nào? Tô Dương nói, có lẽ trong giáo đường cùng vốn cũng không có cái gọi là Kim Bình Quả. Nói không chừng chính là có người loạn truyền. Có cái này khả năng. Sanofi nói ra, bất quá không có lửa làm sao có khói. Đã có truyền ngôn chảy ra đi, vậy đã nói rõ tòa này trong giáo đường thật có thứ gì. Tô Dương nói, tìm không thấy cái kia truyền bá lời đồn đại người sao? Sanofi nói, chúng ta trễ một bước, bị thần tổ chức người cướp đi. Tô Dương nói, đây chẳng phải là nói thần tổ chức muốn so với chúng ta biết càng nhiều tin tức. Đúng vậy à, Sanofi cười nói, có điều không sao cả, đây không phải có ngươi sao? Tô Dương im lặng nói, ngươi còn thật tôn trọng ta à? Sanofi cười nói, biết lắm khổ nhiều nha. Tô Dương nói, cái kia thì tiếp tục tìm kiếm đi. Hai người tiếp tục tại giáo đường nội bộ tìm kiếm. Công phu không phụ lòng người, còn thật bị bọn họ phát hiện một số dấu vết để lại. Trong giáo đường có cái mật thất dưới đất. Tô Dương hai người đi theo một tên hồng y chủ giáo đi vào mật thất bên trong. Mật thất bên trong lại là một thế giới khác. Nơi này có rất nhiều nữ tu sĩ. Các nàng đều vô cùng thành kính nằm dạp trên mặt đất. Giống như là đang cầu khẩn. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.